One Piece chi xét, Hải tặc thiên địch, tác giả, Hà Thủ Ô Tam Tiễn, thực hiện, Thư viện báo, chương 329, chương 309 khai chiến. Đưa mắt nhìn phía trước mặt Kaido, xét trong ánh mắt cũng chẳng có bao nhiêu phẫn nộ, muốn làm, càng nhiều trái lại là thú vị, này liền không nhịn được. Ta còn tưởng rằng ngươi ít nhất phải trở lại địa bàn của chính mình mới dám trở mặt đây. Hừ. Không cần phải thế, để chuyện này, ở đây liền triệt để hiểu rõ đi. Nói như vậy, Kaido đem rượu trong tay hồ lô ném đến một bên. Đứng dậy, trên bàn tay nguyên bản bị Koshiro chém ra vết thương ở trong khoảnh khắc cũng đã hoàn thành rồi. Khỏi hẳn, đối với này, cảm nhận được Kaido ý nghĩ. Xét cũng là nha miệng Iso vẫn nghe nói Kaido nắm giữ hợp lệ trên thế giới cường hãn nhất thân. Thể. Tuy rằng cái tên này ở thánh địa Mariezoa sau khi lại như là dâu trắng thế giới mạnh nhất như thế bị Seth cướp đi. Nhưng cùng Kaido tranh tài ý nghĩ, Seth có thể chưa từng có biến mất mảy may. So sánh với nhau, Kaido trong ánh mắt nhưng là tràn ngập chăm chú, tuy rằng bất mãn với danh hiệu của chính mình bị đoạt đi. Thế nhưng đồng dạng, Kaido bản thân rất rõ ràng Seth mạnh mẽ, càng là trải qua trước chiến đấu. Kaido càng là vô cùng rõ ràng, đơn dựa vào bản thân một người, muốn chiến thắng xét khó như lên trời. Thế nhưng hiện tại, hết thảy đều không giống. Một niệm đến đây, Kaido giang sau khi đứng dậy lang nha bổng, hai tay nắm chặt, không có một chút nào lùi bước hướng đi xét. Đối với này, xét cũng là trực tiếp khoát tay áo một cái, ra hiệu chu vi chấp pháp quan rời đi, ngay lập tức. Liền một lần nữa bước ra bước tiến, cũng hướng Kaido bóng người đi đến. Sau một khắc, Haosoku hung hãn bạo phát, nương theo dường như bão táp bình thường tùy ý khuếch tán sức gió. Kaido cao cao giơ tay lên, bên trong bị nhuộm thành đen kịt lang nha bổng. Chết, vậy ngươi có thể chiếm được cố gắng nỗ lực. Lời nói hạ xuống trong nháy mắt, xét một cái sải bước lớn bước ra. Trong ánh mắt chiến ý dâng trào, con ngươi trên không trung lưu lại một đạo ánh sáng óng ánh quỹ. Ngưng tụ không tan, đột nhiên một quyền vung ra. Cái kia tư thái phảng phất toàn bộ thân thể đều thu được này một cái trọng quyền dẫn dắt không bị khống chế bay tới đằng trước. Lẫn nhau va chạm, đen kịt Haosoku va chạm nhau. Dường như lôi đình ngưng tụ Haosoku ở bên trong vùng không gian này tùy ý dâng trào. Trong khoảnh khắc liền đem toàn bộ đại địa phá hoại rời ra phá nát. Áp lực nặng nề không ngừng kéo tới. Liền mang theo Kaido cả người sắc mặt cũng là một trận tinh lực cuồn cuộn ửng hồng ở Kaido nhận. Biết bên trong, chỉ là thời gian một tháng. Xét sức mạnh lại phát sinh mắt trần có thể thấy trưởng thành. Đương nhiên là trưởng thành chiến thắng dâu trắng. Chỉ là hệ thống phán định thành tựu liền không xuống ba cái. Tuy rằng xét đã đình chỉ một chút không dùng được, không cần kỹ năng thu hút, ngược lại lựa chọn đem chính mình năng lực thông hiểu đạo lý. Thế nhưng thật sự đụng tới có thể cường hóa năng lực chính mình kỹ thuật cũng sẽ không liền như vậy. Làm như không thấy, liền dường như hiện tại như vậy. Tinh vi hệ phù văn bên trong xét cũng đã thu thập được cái cuối cùng bước chân thần tốc. Tính dai, huyết thống, cứng cỏi, một đòn chí mạng. Đủ loại khác nhau bắp trực tiếp kéo chặt, một quyền xuống tiến vào trạng thái chiến đấu. Nếu như thực ở trong game, như vậy xét thanh trạng thái làm cho người ta cảm giác cũng không phải League of Legends thanh trạng thái, mà là DNF thanh trạng thái. Dòng dã ba hàng tăng thêm tính bắp cùng bị động, ở thêm vào xét bản thân siêu quy cách cơ sở năng lực. Áp lực nặng nề đả kích bên dưới, xét còn không có gì. Thế nhưng Kaido nhưng không được không liên tiếp lui về phía sau 5-6 mét, lúc này mới triệt để ổn định thân hình của chính mình. Tuy rằng thân hình ổn định lại, thế nhưng Kaido có thể rõ ràng cảm nhận được lòng bàn tay của chính mình một trận tê dại cùng sền sệt, nhẹ nhàng phun ra một hơi. Nhìn phía cái kia giữa hai lông mày tràn ngập ung dung xét, Kaido không khỏi cắn răng càng mạnh hơn. Không nghi ngờ chút nào, xét trở nên càng mạnh mẽ hơn. Không chỉ có là tốc độ, bao quát sức mạnh, phản ứng, đều ở vốn có cơ sở trên trở nên càng mạnh mẽ hơn. Trước thời điểm, Kaido cùng Seth đấu còn vẫn là sàn sàn với nhau. Nhiều nhất cũng chính là 4, 6 mở không có sáng tỏ trên dưới phân chia. Thế nhưng hiện tại, đấu một đòn, Kaido có thể xác định, Seth không có chịu đến bất kỳ ảnh hưởng. Trên dưới quanh người khí huyết không có một chút nào dung chuyển phù phiếm. Cốc so sánh với đó, chính mình tuy rằng hoàn thành rồi tá lực, thế nhưng ở chịu đến xung kích trong nháy mắt, miệng hổ liền đã bị đánh nứt. Đùa gì thế? Cắn chặt hàm răng, đưa mắt nhìn phía Seth tuy rằng trước lúc này thời điểm cũng đã có linh cảm. Thế nhưng hiện tại, Kaido linh cảm trở nên vô cùng mãnh liệt. Cái kia chính là trước mặt Seth. Sớm muộn sẽ đem này một toàn bộ biển rộng xé rách. Là bởi vì thời kỳ trưởng thành sao? Vì lẽ đó thân thể còn ở lấy khó có thể tưởng tượng cao tốc không ngừng trưởng thành. Hay là bởi vì cái gì hắn không biết nguyên nhân? Kaido không biết, mà Kaido cũng đã không có thời gian dư thừa suy nghĩ. Bởi vì một quyền xuống, một thân tinh lực kích phát, Seth trong ánh mắt tràn ngập cáu kỉnh. Không tệ lắm, Kaido, thế nhưng còn chưa đủ. Salut Lin Lin đây, Salut Lin Lin đây. Một bên kiêu căng khó thuần cười lớn, Seth một bên ngẩng đầu hướng bốn phía nhìn xung quanh. Cũng là bởi vì hai người các ngươi liên thủ lão tử mới tới nơi này. Chỉ có một mình ngươi nói xong toàn không đủ tận hứng. Ngông cuồng, Kaido rất nhớ này dạng nói. Thế nhưng hiện tại, Kaido chỉ có thể là uất ức nhắm lại miệng mình ở mới vừa đấu trí hồng. Kaido biến đã cảm nhận được. Trước mặt Seth căn bản là không phải là mình một người có thể đối phó được. Đồng dạng, lại như là Seth nói như vậy. Hắn sở dĩ sẽ xuất hiện tại đây bên trong. Nguyên nhân hay là đúng là bởi vì Salut Lin Lin. Một mình trên biển hoàng đế đã không cách nào thỏa mãn Seth phá hoại dục vọng. Xa xa, vốn đang chỉ là ôm rút bạn cũ uống chén rượu ý nghĩ tìm đến dâu trắng tán gẫu. Thế nhưng hiện tại, đang nghe đến bên ngoài thanh thế, nhìn thấy Seth cuồng bạo tư thái sau khi, mặc dù là gáp cũng không khỏi hai tay nắm chặt lan can. Một đôi con mắt nhìn chòng chọc vào Seth vị trí. Seth, đã trưởng thành đến hiện tại trình độ như thế này sao? Ngươi cho rằng đây, đối với này, một bên dâu trắng cũng không có một chút nào bất ngờ. Chỉ là ngửa đầu nuốt vào một ngụm rượu. Bình tĩnh nói, ta mới vừa không phải nói cho ngươi sao? Trên biển hoàng đế cùng bá vương đồng cấp, chính là một cái từ đầu đến đuôi chuyện cười, từ đầu đến đuôi âm mưu. Thành tựu cùng Seth chiến đấu, cũng bị không đánh mà thắng chém giết ra hòa. Dâu trắng xác thực có tư cách nói như vậy. Ông trời thấy đáng thương. Lúc trước dâu trắng sở dĩ sẽ cùng Seth chiến đấu. Ngoại trừ văn không có đệ nhất võ, không có đệ nhị ý nghĩ ở ngoài. Còn có một phần nguyên nhân chính là bởi vì trên biển rộng phong truyền ra bá vương cùng trên biển. Hoàng đế cùng một cấp bậc cái thuyết pháp này. Liền mang theo Seth địa bàn là ở Tây Hải mà không phải ở Grand Line đều bị một nhóm người cho rằng là kiêng kỵ trên biển hoàng đế. Đối với này, hiện tại dâu trắng chỉ muốn từng quyền ba những này lời đồn đảng búa tử đương trang. Seth sức mạnh, cùng với phần này có thể gọi khủng bố trưởng thành tốc độ. E là cho dù là thánh địa Mariezoa lão quái vật kia e sợ đều muốn không chịu nổi chứ. Một niệm đến đây. Dâu trắng không khỏi nhếch miệng cười to, bóp nát ly rượu, một cái long trọng thời đại mới, muốn tới, bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa ta. Ma giới ma chủ, phát hiện lão bà là thiên đế.